Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, không muốn đi cái hố kia. Ta ở đây, nhanh cứu ta đi ra. Nữ tử âm thanh, theo xương đầu kia trung ương sương mù đỏ ngòm bên trong truyền đến. So với trước, đương nhiên lớn hơn rất nhiều, không riêng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa mang theo vài phần mềm yếu nhu mị, nên không có bị thương gì. Bận việc lâu như vậy, phải cứu người, gần trong gang tấc, chúng tu mỗi người là tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Không nên khinh thường, trước tiên đem chu vi tìm tòi một lần. Bạch Thập Tam cũng nhưng vẫn là cẩn thận, truyền âm dặn dò mọi người một câu. Mọi người phân tán ra đến, bắt đầu tìm kiếm, tìm tòi một vòng. Cũng không các phát hiện khác, rất nhanh, đồng thời tụ tập đến yêu thú kia đầu lâu cốt cách đó không xa. Công chúa, ở cứu ngươi trước, để chúng ta trước tiên nói một chút. Bạch Thập Tam cười nói, mọi người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều tặc nở nụ cười. Đối với thời khắc này chờ mong, không thua gì tìm tới Xích Viêm Tường Vi, các ngươi muốn nói chuyện gì? Xích Viêm Tường Vi hỏi, âm thanh rụt rè, lộ ra một loại nào đó chưa va chạm nhiều, rất ít cùng người giao thiệp với vậy cảm giác. Bạch Thập Tam tựa hồ có hơi đau đầu, gãi gãi đầu, lại nhìn một chút những người khác, nói rằng, chư vị, ta không quá am hiểu chuyện như vậy, vị đạo hữu kia khẩu tài tốt, đại biểu chúng ta cùng công chúa nói một chút, mọi người cười không nói. Ngươi cũng đừng trang, là nghĩ mà tùy ai vậy. Ngươi không quá am hiểu, có thể có ngày hôm nay lợi hại như vậy. Phương Tuấn Mi lại là khóe mắt dư quang đảo qua Đường Kỳ. Thầm nghĩ nếu thật sự muốn chọn một người tới làm chuyện này. Người này e sợ thích hợp nhất. Ngoặc kép, được rồi, vậy thì ta đến đây đi. Chờ giây lát, thấy không có người nói chuyện. Bạch Thập Tam có chút ngượng ngùng nói rằng, nói xong, ngược lại hào phóng lên, cất cao giọng nói, công chúa, không nói gạt ngươi, chúng ta cứu ngươi sau khi đi ra ngoài, phụ thân ngươi vì thủ ở nơi này bí mật, tất nhiên là muốn giết chúng ta diệt khẩu, cho nên ta chờ muốn mời công chúa, từ chúng ta một đạo bảo mệnh phù, phụ thân ta nếu sắp xếp các ngươi tới cứu ta. Lại làm sao sẽ giết các ngươi đây? Ban thưởng còn đến không kịp đây. Huống hồ nơi này lại có bí mật gì đáng giá hắn giết các ngươi diệt khẩu? Xích Viêm Tường Vi hỏi, nghe giống như ngây thơ. Bạch Thập Tam nghe vậy, cười cười nói, nơi này có cái gì bí mật lớn? Chúng ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng chỉ là những kia linh quáng mạch. Cùng mấy lần trước bên trong chết đi tu sĩ thế lực sau lưng trả thù. Đã đáng giá phụ thân ngươi giết chúng ta diệt khẩu. Nói xong, dừng một chút, lại nói, công chúa thứ lỗi, chúng ta vô ý làm khó dễ ngươi. Chỉ muốn mạng sống mà thôi. Nếu ngươi không cho chúng ta một tấm bảo mệnh phù, chúng ta e sợ rất khó xuất thủ cứu ngươi. Điểm này, mọi người đã quyết tâm, dứt tiếng. Yên lặng một hồi, quá rồi một hồi lâu, mới lại có âm thanh truyền đến. Xích Viêm Tường Vi nói, ta có thể đại biểu chính ta, lập xuống lời thề, tuyệt không gây sự với các ngươi, nhưng vô pháp đại biểu phụ thân ta lập lời thề, chỉ có thể cho các ngươi cầu xin quản thí dùng a. Trong lòng mọi người cùng nhau mở mắng, nhưng ngẫm lại Xích Viêm Tường Vi lời nói. Cũng có mấy phần đạo lý, này cọc phiền phức, làm sao viên mãn giải quyết, còn muốn lại cẩn thận suy nghĩ một cái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều suy tư lên. Công chúa, xin ngươi lấy công chúa thân phận, đại biểu Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc, buông tha chúng ta, nếu là vi phạm, do toàn bộ Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc đến chịu đựng lời thề đánh đổi. Có tiếng người thản nhiên nói, ngươi điên rồi, tất cả mọi người đều nghe có chút âm thầm hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, người nói chuyện, là cái vẻ mặt quái gở lạnh lùng, mặt dỗ người thanh niên. Phương Tuấn Mi nhớ tới tên của hắn gọi là Cừu Sâm. Trước chưa từng có nghe hắn nói chuyện, làm người vô cùng biết điều. Bất quá điều này kiến nghị, cũng tựa hồ rất thích hợp làm trước tình cảnh. Ai, thầm thầm tiếng thở dài, theo trong sương mù truyền đến. Xích Viêm Tường Vi nói, các vị đạo hữu, đối với chúng ta Xích Viêm băng nghe bộ tộc thành kiến quá sâu. Trên thực tế, cha mẹ ta cùng trong tộc mấy vị trưởng lão, tất cả đều là hòa ái dễ gần người. Đối với nhỏ yếu yêu thú chủng tộc, đều là vô cùng chăm sóc. Đó chỉ là biểu tượng. Mọi người toàn ở trong lòng oán thầm. Xích Viêm Tường Vi lại nói, vừa nãy vị đạo hữu này trong lời nói, có hai cái sai lầm. Đệ nhất, như vậy lời thề, chỉ có phụ thân ta cùng chúng ta Xích Viêm băng nghe bộ tộc tỏ rõ thiên hạ thiếu chủ mới có thể lập xuống, ta chỉ là một cái công chúa, chưa có tư cách đó. Thứ hai, trên thế giới này Xích Viêm băng nghe, tuyệt không chỉ chúng ta băng hỏa đảo một mạch, chúng ta càng không có quyền đại biểu bọn họ lập lời thề. Mọi người nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ lại, ngẫm lại càng cảm thấy rất có đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần đau đầu lên. Chư vị, các ngươi là không phải cân nhắc quá nhiều. Đường Kỳ tựa hồ không nhìn nổi, rốt cục mở miệng, các hạ có gì cao kiến? Bạch Thập Tam hỏi, Đường Kỳ không có đáp hắn, bay thẳng đến cái kia trong sương mù hô. Công chúa, chúng ta không nghĩ ra biện pháp tốt đến, xin ngươi giúp chúng ta nghĩ một cái sách lược vẹn toàn đi. Các ngươi yêu thú bộ tộc, nhiều thủ đoạn, tất nhiên có tốt phương pháp, bất quá bất luận là phương pháp gì, đều xem như là công chúa tự nguyện nói ra, không liên quan gì đến chúng ta, có thể không phải chúng ta buộc ngươi. Mọi người nghe vậy, dồn dập xem thường, người này càng đem bóng cao su đá cho Xích Viêm Tường Vi, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cũng không mất một cái phương pháp. Bạch Thập Tam sâu sắc nhìn chăm chú Đường Kỳ một mắt. Hay là cảm giác được hắn khó chơi. Mọi người không nói gì thêm. Nhìn về phía trong sương mù. Trong sương mù, lại hồi lâu không có Xích Viêm Tường Vi âm thanh truyền đến. Công chúa từ từ suy nghĩ. Có người chờ thiếu kiên nhẫn lên. Nói rằng, chư vị, thừa dịp khoảng thời gian này. Vậy không bằng chúng ta đi mặt khác cái kia kiếm hố dưới nhìn. Nói không chắc có cơ duyên gì. Lời vừa nói ra, không ít người trong mắt sáng lên. Không muốn đi, Xích Viêm Tường Vi âm thanh. Nhưng là lại một lần nữa đột nhiên truyền đến. Nghiêm túc mà lại cấp thiết. Này đám người tinh, lập tức ý thức được không tầm thường. Công chúa tựa hồ biết cái gì. Mong rằng vui lòng chỉ điểm một chút. Bạch Thập Tam nói rằng, như cái kia kiếm hố, cũng cần đỉnh tiêm pháp bảo mở đường mới có thể vọt vào. Hắn là ở bề ngoài nhất có thể được trong đó cơ duyên người. Liền là đồng thời đi vào, hắn cũng nhất định phải cầm nhiều nhất. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, cũng cực muốn biết đáp án của vấn đề này. Ta chỉ là lo lắng chư vị, đi sau khi đến nơi đó, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Làm ta cũng không có đi ra ngoài cơ hội thôi. Xích Viêm Tường Vi từ tốn nói. Lừa người. 12 người nghe trong mắt tinh mang chỉnh tề lóe lên một cái. Bạch Thập Tam nói. Công chúa nếu là không chịu nói lời nói thật. Vậy chúng ta càng thêm đi dò tìm tòi. Ngược lại công chúa nếu là không nghĩ ra chúng ta bảo mệnh phù đến. Liền là đi ra ngoài. Chúng ta cũng vẫn là một con đường chết. Xích Viêm Tường Vi nghe vậy, lại là trầm mặc, chỉ chốc lát sau nói, thôi, liền nói cho các ngươi đi, ta nguyên bản là không muốn để cho các ngươi chết ở lòng hiếu kỳ của mình hả? Không nghĩ tới trái lại rước lấy các ngươi càng nhiều ngờ vực. Mọi người cười không nói, Xích Viêm Tường Vi nói, trong cái hố này yêu thú tiền bối, từng lưu lại một ít thẻ ngọc, trong đó ghi chép. Với hắn đại chiến người kia, là cái cực kỳ tà ác tu sĩ. Hắn vô cùng có khả năng còn chưa có chết, đến nay nhưng ẩn núp ở trong cái động kia, chờ đợi cơ hội chạy thoát. Mọi người ngạc nhiên, vẻ mặt lần đầu nghiêm nghị lên. Trong kiếm hố kia lão quái vật, thật còn sống không? Hắn là ai? Bây giờ là trạng thái gì? Mà Xích Viêm Tường Vi lời nói này, tin được không? Nếu là thật, vậy khẳng định là cũng không ai dám đi. Bao quát Đường Kỳ cái này am hiểu nhất ở bên bờ sinh tử mưu cơ duyên gia hỏa. Nhưng nếu là giả, đem không duyên cớ sai qua một hồi cơ duyên, tin hay không, chư vị chính mình nhìn làm. Liên quan với cái kia bảo mệnh phù, ta cần một chút thời gian suy nghĩ một cái. Chư vị nếu là còn muốn đi, không cần nói cho ta, ta cũng sẽ không lại ngăn cản. Xích Viêm Tường Vi trong thanh âm nổi lên mấy phần lạnh nhạt. Phảng phất đã chịu đủ lắm rồi băng này trong lòng một mảnh ngờ vực cùng âm u gia hỏa bình thường. Mọi người trầm ngâm chốc lát, cuối cùng đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Bạch Thập Tam. Bạch Thập Tam luôn châm trước sau, chung quy là đè xuống tham lam tâm ý, lắc lắc đầu, nói rằng am hiểu trận pháp đạo hữu, đi xem một chút cái kia trận pháp là xảy ra chuyện gì. Không muốn công chúa nghĩ ra bảo mệnh phù, chúng ta lại phá không được trận, vậy thì là chuyện cười lớn. Sau khi nói xong, người này theo trong túi chứa đồ, lấy ra một cái ghế, lẫm lẫm liệt liệt ngồi đi. Trong mọi người, liền số hắn nhất an tâm, không cần lo lắng đến từ những người khác uy hiếp. Những người khác thấy thế, cũng là chính mình tìm, nghỉ ngơi lên. Trong đó có mấy người, lại là ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía cái kia cái gọi là trận pháp. Thời gian loáng một cái, chính là hai chén trà nhỏ thời gian. Chư vị, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái phương pháp. Xích Viêm Tường Vi âm thanh rốt cục lần thứ hai truyền đến, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Bạch Thập Tam nói, xin mời công chúa nói rõ. Xích Viêm Tường Vi nói, các ngươi phá tan trận pháp sau, ta có thể lấy ra ba giọt của ta bản mệnh tâm huyết cho các ngươi. Này bản mệnh tâm huyết là chúng ta yêu thú vật quý giá nhất một trong. Nếu là bị phá hủy, ta ngay lập tức sẽ phải bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Ra Long Môn sau, ta lại xin mời phụ thân ta lập xuống buông tha các ngươi lời thề, đem đổi lấy này ba giọt bản mệnh tâm huyết. Phụ thân ngươi nếu là không lập lời thề nói, trực tiếp giết chúng ta trắng trợn cướp đoạt này ba giọt tâm huyết làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đánh không lại hắn. Lập khắc liền có người hỏi ngược lại, phản ứng cũng là nhanh, chỉ là ngươi trọng thương là không đầy đủ dùng để phụ thân ngươi buông tha chúng ta. Lại có người nói, nhìn thấu Xích Viêm Uyên như vậy lão quái vật, vậy thì là chư vị chuyện của chính mình. Phương pháp ta đã nghĩ ra một cái cho các ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi nhóm toàn nghĩ kỹ? Xích Viêm Tường Vi âm thanh nộ lên. Mọi người không nói chuyện phản bác, suy tư chỉ chốc lát sau, truyền âm giao lưu lên. Chư vị, ta đối với yêu thú không hiểu nhiều, cái kia bản mệnh tâm huyết, phải chăng có như vậy quý giá? Có người hỏi trước, Bạch Thập Tam gật đầu nói, thật có như vậy quý giá. Mọi người gật gật đầu, cái kia cái gì khó có thể tưởng tượng trọng thương, đầy đủ uy hiếp đến Xích Viêm Uyên sao? Lại có người hỏi, luôn cảm thấy như không phải sinh tử việc, thực sự rất khó để Xích Viêm Uyên như vậy nam nhân cúi đầu. Trọng thương mà thôi, chậm rãi khôi phục là được rồi. Đầy đủ, Bạch Thập Tam lần thứ hai khẳng định nói, ta từng nghe người ta nói qua, yêu thú bản mệnh tâm huyết nếu như bị hủy, sẽ trực tiếp ảnh hưởng nói nàng sau đó có thể đi tới một bước nào. Nói không chắc tu vi còn muốn lớn hơn ngã, lại không tiến lên khả năng. Nếu như chúng ta nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn đến, nên có thể khiến Xích Viêm Uyên buông tha chúng ta. Chúng đều hiểu việc quan hệ sự sống chết của chính mình, Bạch Thập Tam chắc chắn sẽ không nói lung tung. Vị đại tiểu thư này không thể khinh thường. Không ngờ đem vấn đề khó quăng về cho chúng ta. Ta có thể khẳng định, nàng cái kia điềm đạm đáng yêu âm thanh, tất cả đều là giả ra đến. Lệ Kim hừ lạnh nói rằng, mọi người lần thứ hai gật đầu. Nếu muốn dựa vào nàng bản mệnh tâm huyết, đến áp chế trụ Xích Viêm Uyên, chỉ có một con đường có thể đi. Thanh âm bình tĩnh truyền đến, nói chuyện tu sĩ, lại là Đường Kỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.